Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 113, lấy làm gương. Nhẹ nhàng phun ra một hơi, Thường Uy cả người thả lỏng cực điểm. Lần này đột phá, thu hút to lớn, trước nay chưa từng có. Căn bản ở chỗ đạo cơ viên mãn hoàn mỹ, mà biểu tượng với pháp lực, thần hồn cùng thể phách, tương tự có tiến nhanh triển, đại đột phá, so với trước thời không. Ở tự tuốt lúc lần thứ nhất đột phá thân thần lúc một hơi mở ra năm đại huyệt khiếu. Lần này đột phá, nhưng là 55 cái khiếu huyệt, lấy ngũ hành đại khiếu làm trụ cột 55 cái khiếu huyệt. Tuy rằng không thể một hơi đem đã từng mở ra gần 200 cái khiếu huyệt toàn bộ trùng mới mở ra. Dù sao hạn chế với chú thể cảnh tích lũy sâu hơn dày. Cũng không thể đạt đến một hơi mở ra gần 200 cái khiếu huyệt cấp độ. 55 cái, đã là cực hạn bên trong cực hạn. Một lần tẩy trắng, dù sao lưu lại một ít còn lại ấm. Bằng không Thường Uy ở chú thể cảnh tích lũy sâu hơn dày. Ngũ đế quyền kinh cao thâm đến đâu, lên cấp lúc cũng mở ra không ra 55 cái khiếu huyệt. Một hơi đột phá cảnh giới đồng thời, lên trời giống như xa xa lướt qua thân thần cảnh lên cấp nguyên thần đạt tiêu chuẩn tuyến. Lập tức nắm giữ thân thần càng đỉnh cao pháp lực thần thông. So với tẩy trắng trước tuy rằng kém một chút, nhưng đã đầy đủ làm người nghe kinh hãi. Tẩy trắng trước, Thường Uy tuy rằng mở ra gần 200 cái khiếu huyệt. Liền pháp lực mà nói, thậm chí so với phổ thông nguyên thần cảnh tu sĩ đều không kém. Nhưng so với hiện tại, nhưng phân tán mà ngổn ngang. Hiện tại tuy rằng chỉ có 55 cái khiếu huyệt, nhưng một thân thần thông pháp lực ngưng tụ như một, như động thủ lên. Hiện tại Thường Uy địch nổi tẩy trắng trước mở ra gần 100 cái khiếu huyệt thời kỳ Thường Uy. Đã phi thường lợi hại. Có điều Thường Uy căn cơ tuy nhiên đã dung hợp làm một, nhưng ở vận dụng thủ đoạn trên, còn cần chỉnh hợp đánh bóng một phen. Căn cứ vào hiện tại căn cơ, thí dụ như bất diệt thể, nguyên từ thần quang cùng ngũ khí hoa cái vận dụng, thế nào mới thích hợp nhất tối tiện tay. Cần muốn tiến hành một ít điều chỉnh, căn cơ không giống, biểu tượng tự nhiên tùy theo ứng biến. Hơn nữa hiện tại cũng có một chút tân đồ vật có thể lấy làm gương. Thường Uy tiện tay đánh ra một đạo cấm pháp, đem phòng dưới đất ngăn cách chặt chẽ. Sau đó mở ra lòng bàn tay, một chuỗi chìa khóa xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Pandora chìa khóa, có lấy làm gương tác dụng. Đáng tiếc thiếu rồi một chiếc. Thường Uy cân nhắc lúc nào đem còn lại này thanh yêu cầu lại đây nghiên cứu một chút. Này chuỗi chìa khóa, hiện tại, ở Thường Uy trong mắt, so với không có hắn đột phá trước, đã tuyệt nhiên không giống. Thần hồn phản chiếu bên dưới, 11 chiếc chìa khóa ảo diệu, từng cái hiện lên ở trong lòng. Thường Uy mắt sáng như đuốc, từng cái đảo qua. Khoát tay, đem này chuỗi chìa khóa ném vào sau đầu ngũ hành thế giới ở trong. Ngũ hành thế giới là ngũ khí hoa cái đại thần thông lên cấp bản, là Thường Uy một thân căn bản ngoại tại hiện ra, kết hợp ngũ khí hoa cái đại thần thông cùng thời gian. Không gian hai đại bảo thạch bản nguyên ảo diệu, có thai hóa một thế giới tiềm lực, 11 chiếc chìa khóa tập trung vào bên trong, năm khí dội rửa. Thời không đan dệt, thần hồn chạm đến bên dưới, một tia ảo diệu thẩm thấu ra, hữu dụng, rút lấy, vô dụng, vứt bỏ, này 11 chiếc chìa khóa, đều bên trong tàng một đạo sức mạnh, là ẩn chứa một tia pháp tắc ảo diệu thần lực, cùng Thường Uy đã từng giao thủ, bây giờ còn sống giờ chết giờ bị trấn áp ở trùng mới mở ra khiếu huyệt ở trong Diana sức mạnh. Có bản chất tương tự, liền phẩm chất mà nói, có thậm chí vượt qua Thường Uy pháp lực phẩm chất, nhưng hình thức cũng không vì là Thường Uy thích. Phân tích ảo diệu, nhưng vứt bỏ sức mạnh, 11 chiếc chìa khóa ở trong, nhất làm cho Thường Uy cảm thấy hứng thú. Có 3 thanh, một cái chính là mai sau đầu này thanh, nắm giữ mở ra tâm linh thế giới sức mạnh. Mặt khác 2 cái, một cái ẩn chứa sức mạnh sấm sét, một cái thì lại ẩn chứa ánh sáng trí tuệ. Còn hắn, tỉ như sức mạnh, kiên cố loại này tính chất thần lực, Thường Uy không lọt mắt. Sức mạnh tâm linh, kỳ thực chính là thần hồn sức mạnh, cùng nguyên thần dính dáng, rất là huyền diệu. Tu đạo sĩ tu hành thời điểm, ý nghĩ chìm vào biển ý thức, kỳ thực chính là tâm linh thế giới. Muốn thành tựu nguyên thần, thần hồn nhất định phải mạnh mẽ, vì lẽ đó Thường Uy đối với này cảm thấy hứng thú. Có điều lĩnh hội qua đi, Thường Uy hơi có thất vọng. Chiếc chìa khóa này ẩn chứa sức mạnh, càng nhiều chính là đối với thần hồn sức mạnh vận dụng, mà không phải thần hồn bản chất ảo diệu. Hơn nữa vận dụng hình thức tương đối thô bạo phân tích lên, đánh mở tâm linh thế giới là biểu tượng, chân chính cách dùng là phá hủy tâm linh người ta thế giới, nhưng rất thô bạo, cùng tu đạo sĩ đối với lực lượng thần hồn vận dụng không thế nào đáp một bên. Đối với tu đạo sĩ mà nói, thần hồn tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Vì vậy đối với thần hồn, bảo vệ cùng uẩn nhưỡng, xa xa lớn hơn với dụng thần hồn đi công kích. Không phải tu đạo sĩ thần hồn không đủ mạnh, công kích không đủ sắc bén, mà là thần hồn dễ tổn hại. Đem thần hồn sức mạnh trần truồng dùng cho công kích, một khi bị hao tổn nghiêm trọng, thường thường dừng lại tu hành mà khó hơn nữa tổn tiến vào. Vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Tu đạo sĩ có vô số nhằm vào thần hồn phép thuật, thần thông, pháp bảo. Nếu như không cố gắng bảo vệ mình thần hồn, đại đạo cũng đừng muốn hy vọng. Đem thần hồn thả ra ngoài đánh người, đó là muốn chết. Thần hồn chân chính cách dùng là dùng để thể ngộ đại đạo, không phải dùng để đánh đánh giết giết. Chiếc chìa khóa này chỉ hơi có chút ảo diệu vẫn tính hữu dụng. Thu nạp, sau đó là ẩn chứa sức mạnh sấm sét chìa khóa. Lôi pháp là tu đạo sĩ trong cuộc đời thường thường không thể thiếu một phần. Lôi chính là thiên địa khô kỳ, ẩn chứa âm dương tuyệt diệu. Ngũ hành đều có thể vào lôi pháp. Xem Thường Uy như vậy hoàn toàn lấy ngũ hành làm căn cơ tu đạo sĩ, nhất định là muốn tu luyện ngũ hành lôi pháp, bởi vì chỉ có thông qua tu luyện ngũ hành lôi pháp mới có thể triệt để hiểu ra bên trong ngũ hành âm dương biến hóa. Giáp Ất Mộc, Bính Đinh Hỏa, ngũ hành cũng phân âm dương. Cái này ẩn chứa sức mạnh sấm sét chìa khóa, cho Thường Uy thu hoạch to lớn nhất, không đơn thuần bởi vì Thường Uy cần gấp tu luyện lôi pháp, càng bởi vì chiếc chìa khóa này bên trong ẩn chứa lôi đình thần lực phẩm chất là 11 chiếc. Chìa khóa bên trong cao nhất, phân tích còn rất khó khăn. May mà chỉ có như vậy một tia, mà muốn nói tiềm lực, Thường Uy thì lại coi trọng nhất ẩn chứa ánh sáng trí tuệ chìa khóa. Trí tuệ là hiếm thấy nhất, hơn nữa khó có thể dùng lời diễn tả được. Huyền diệu khó hiểu. Bên này Thường Uy chỉnh hợp tự thân tu hành, cũng là trong núi không có ngày đêm, một cái chớp mắt quá một ngày, Linda các nàng ngồi không yên, chạy đến phòng dưới đất đến, lại bị Thường Uy bao la mênh mông pháp lực đại dương cản trở. Pandora cũng ở bên cạnh, nhìn mênh mông cuồn cuộn pháp lực đại dương, nàng con ngươi màu vàng óng ánh sáng lấp lóe, trong lòng khiếp sợ không thôi. Sao mới một ngày không thấy, ghê tởm này nam nhân dĩ nhiên lập tức trở nên cường đại như vậy. Trong lòng nàng sinh ra một luồng mãnh liệt cảnh giác, nhớ tới cùng Thường Uy đạt thành cái gọi là hợp tác. Bỗng nhiên có loại tranh ăn với hổ cảm giác, có thể nghĩ lại lại muốn cái này có thể là một chuyện tốt. Trước Thường Uy nói có mạnh hay không nói nhược không yếu, miễn cưỡng toán có tư cách xảm một tay. Hiện tại hắn trở nên mạnh mẽ, không cũng đại diện cho giữa bọn họ hợp tác tỷ lệ thành công biến cao. Pandora không khỏi tâm tư liền chuyển, mà so với Pandora lúc này phức tạp tâm tư, Linda trong lòng các nàng thì lại chỉ có chấn động hai chữ. Đây chính là tu luyện mang đến sức mạnh sao? Enzo không nhịn được, chố mắt ngoác mồm nói. Chúng ta sau đó cũng sẽ như vậy sao? Nàng thậm chí đưa tay ra, đi chạm đến ngũ sắc quang khí đại dương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.